Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, phần 179, đèn lồng không gió lắc lư, tiểu hài nhi tay đẩy học bước trên xe, có ba con tiểu kê, chỉ cần kia tiểu hài nhi đẩy này xe con tử tay vịn, kia ba con tiểu hoàng gà gà mõm liền trên mặt đất mổ mễ. Kia tiểu hài nhi một đường ha ha cười từ mọi người trước mặt đi qua đi. Ba con tiểu hoàng gà liền mổ mổ mổ mổ qua đi. Tĩnh Huyên cùng Tề sư phó đám người bị này tiểu hài nhi sợ tới mức quá sức. 636 chương tội không đáng chết trống rỗng trong đại sảnh. Yên tĩnh đến cũng chỉ có thể nghe được tiểu nữ hài nhi tiếng cười. Cùng gà con mổ thóc thanh âm, trừ lần đó ra, một chút ít thanh âm đều không có. Cao cao trên đỉnh đầu, đèn treo thủy tinh còn ở tản ra lộng lẫy quang mang. Trung ương điều hòa 24 giờ không ngừng nghỉ vận tác. Chính là Tĩnh Huyên các nàng, lại là từ đầu lạnh đến chân, cả người lông tơ đều dựng lên. A. Tề sư phó sợ tới mức hét to một tiếng, mấy cái vũ nữ quay đầu, sắc mặt tái nhợt nhìn tề sư phó, chỉ thấy kia tề sư phó ngón tay run rẩy, chỉ vào kia tiểu nữ hài nhi đi tới phương hướng, là lầu một khách quý nghỉ ngơi trà thất một kiểu kiểu Trung Quốc trang hoàng, màu đỏ khắc hoa ngăn cách, đứng một cái tóc dài tề mi tóc mái nữ hài nhi. Nữ hài nhi tuổi không lớn, ăn mặc màu đen vải nỉ váy, tay áo, cổ áo nhảy ra tới màu trắng áo sơ mi, sắc mặt trắng bệch không hề huyết sắc, này đều tính, mấu chốt là này nữ hài nhi vẻ mặt tử khí trầm trầm, cùng cái nữ quỷ không sai biệt lắm, cặp kia không hề tức giận đôi mắt, chậm rãi chuyển qua tới, liền đứng ở cổ kính trà thất. Xem đến Tĩnh Huyên mấy người, sôi nổi la to lên, tiểu nữ quỷ nhíu nhíu mày, cúi đầu, nhìn về phía ngồi ở màu đỏ, mộc thiên ghế bình yên. Thấp giọng nói, này vài người quá xảo, là có chút bình yên dựa vào mộc thiên ghế tay vịn thượng. Ngẩng đầu, đối tiểu Bạc Hà nói, nhưng tội không đáng chết, nàng cười cười, đứng dậy. Đi ra cổ kính trà thất, nhìn bị dọa đến hồn vía lên mây Tĩnh Huyên mấy người. Một khuôn mặt xem qua đi, không có phát hiện Trần Triều Phát bóng dáng, liền vẫy vẫy tay, lãnh tiểu Bạc Hà đuổi theo oa oa đi. Oa oa đẩy một chiếc học bước xe, nhảy nhót chân nhỏ, lúc này đã từ đại sảnh trà thất, đi tới đại sảnh một khác đầu. Trận này mà lớn chính là hảo, so mặt băng tốt nhất ngoạn nhi nhiều, oa oa ngoạn nhi thực, vui vẻ, này, đây là người nào, Tĩnh Huyên mấy cái, co rúm lại thân mình, nhìn bình yên cùng tiểu Bạc Hà bóng dáng, chỉ cảm thấy chính mình da đầu vẫn luôn ở tê dại, phảng phất tìm được đường sống trong chỗ chết giống nhau, cả người, đều ra một thân mồ hôi lạnh. Bên người nàng mấy cái vũ nữ, cũng là giống nhau cảm giác, trên trán gân xanh nhảy dựng, vài người xúc ở bên nhau, nhìn này to như vậy khách sạn trong đại sảnh, này quỷ dị vài người, thật muốn quay đầu liền chạy, các nàng mấy cái cùng tề sư phó đợi hồi lâu, cũng không gặp có cái gì càng quỷ dị sự tình phát sinh, vài người lá gan lớn một ít. Hơn nữa lại từ thang máy xuống dưới vài người, một đám người liền kết bạn, hướng trong phòng bếp đi đến. Trên đường, Tĩnh Huyên còn ở nói thầm, không phải nói, Hà Tây người đem chúng ta đại phú hào cấp chiếm lĩnh sao? Như thế nào một cái tên côn đồ cũng chưa thấy, nghe nói bọn họ tất cả đều đi đối diện mấy đống lâu, có người mở miệng. Đối Tĩnh Huyên nói, cho nên sau này này đại phú hào, chính là chúng ta thiên hạ, lại có người nở nụ cười. Trong tay cầm từ thịt đông kho tìm ra chân gà. Khai hỏa chuẩn bị tạc chân gà. Mỗi người trên mặt vui mừng. Liền cùng ăn Tết giống nhau. Tùy tay liền đem trong tay đồ ăn truyền đến truyền đi. Chị cảm thấy này tự do sinh hoạt. Liền ở bọn họ trước mắt. Tĩnh Huyên mấy cái không nói gì. Bởi vì bị Tiểu Bạc Hà cùng Oa Oa kiếp sợ. Cho nên các nàng cảm thấy khả năng đại phú hào sự tình tựa hồ cũng không có mọi người dự kiến khoái hoạt như vậy. Nơi này người là ân nhàn lâu lắm. Ngay cả trên hành lang nhiều ra tới màu xanh biếc dây đằng thực vật, bọn họ đều chút nào không thèm để ý. Nên như thế nào vui vẻ còn như thế nào vui vẻ. 637 chương ngươi không chết tử tế được theo sau. Tới lầu một lấy đồ ăn ăn người càng ngày càng nhiều. Lầu một đại sảnh cũng càng ngày càng náo nhiệt. Mỗi người ngay từ đầu xuống dưới đều là vẻ mặt thật cẩn thận. Xuống dưới lúc sau liền cảm thấy chính mình phảng phất giống như đặt mình trong ở thiên đường. Không còn có người thấy quá kia quỷ dị nữ nhân nữ hài nhi cùng tiểu nữ hài nhi. Tĩnh Huyên thứ bậc một đám xuống dưới người cũng dần dần đem nhìn đến kia quỷ dị một màn quên mất tới rồi sau đầu. Vui sướng thời gian lâu rồi, nhân loại liền có chút đắc ý vênh váo. Có người cầm đồ ăn truy đuổi chạy tới đại sảnh, đại gia cho nhau đùa giỡn, lại muốn bắt đầu cuồng hoan. Đột nhiên có người từ lầu một thang máy vọt ra, cả người đều là huyết, nghiêng ngả lảo đảo nhảy vào đám người. Đám người ồ lên chung. Người nọ hô: Trần Triều Phát, Trần Triều Phát, ngươi không chết tử tế được. Sau đó một cái run rẩy ngã xuống trên mặt đất, chết ở đám người bên trong. Tĩnh Huyên đám người còn ở trong đại sảnh ăn đồ vật nhảy vũ, vừa chuyển đầu, ánh mắt xuyên qua kia ồ lên đám người, nhìn phía kia còn chưa khép kín thang máy. Thang máy kim bích huy hoàng, dùng chính là kim sắc kim loại tài liệu chế tạo, có vẻ phá lệ ung dung hoa quý. Mà hiện giờ này thang máy tất cả đều là huyết dấu tay, trên mặt đất một đại than màu đỏ vết máu, phảng phất đỉnh đầu chuông cảnh báo cao cao treo ở mỗi người trên đỉnh đầu. Cổ kính trà thất bình yên ôm đã chơi mệt mỏi Oa Oa, nhìn thoáng qua Tiểu Bạc Hà, nhíu mày nói: Trần Triều Phát bắt đầu giết người, nhưng là ta lại còn không biết hắn trông như thế nào nhi. Tiểu Bạc Hà vô tri vô giác, phảng phất rối gỗ, cùng bình yên toàn bộ hành trình linh giao lưu. Nàng đối kia Trần Triều Phát, đối ai giết ai, hoàn toàn một chút hứng thú đều không có. Nếu bình yên muốn nàng đi sát cá nhân, nàng khả năng còn sẽ có điều phản ứng. Bình yên liền cảm thấy không thú vị, nghĩ kêu Hằng Hằng lại đây, làm hắn bồi bồi Tiểu Bạc Hà. Không chuẩn Tiểu Bạc Hà nói sẽ nhiều một ít, nhưng lại nghĩ Hằng Hằng vẫn luôn đi theo Vân Đào mặt sau hỗ trợ. Đó là từ bỏ. Qua hồi lâu, sợ hãi trong đám người kim sắc tất cả đều là huyết thang máy bế khép kín hợp, lại từ bên trong đi ra vài người. Đại gia thấy tất cả đều không phải Trần Triều Phát, lòng có hoảng sợ, nhiên đồng thời lại bắt đầu mồm năm miệng mười nghị luận lên. Ngồi ở trà thất bình yên nghe xong mấy lỗ tai, nói cái này bị giết người là Mộ Mộ đoàn trưởng, chính là lúc trước ở phòng điều khiển nói muốn điều người chặn lại chiến luyện cùng Lạc Phi Phàm. Kết quả vừa ra khỏi cửa liền chạy mất Mộ đoàn trưởng. Sau đó có lá gan đại người đi nhìn một chút vị này đoàn chủ trụ kia tầng lầu khác trong phòng người đều hào hảo, liền này đoàn trưởng trong phòng quả thực là bị huyết tẩy giống nhau. Này đoàn trưởng lão ba hài tử cùng đoàn trưởng trụ một phòng cũng là đồng thời chết ở trong phòng. không một may mắn thoát khỏi. Bình Yên cau mày, trong lòng cảm thấy kỳ quái. Nàng thực vật trải rộng này, đống khách sạn sở hữu hành lang, trừ bỏ một ít góc xó xỉnh cùng khách sạn phòng, nàng chưa tiến vào ở ngoài. Này, đống khách sạn bất luận cái gì một góc đều ở Bình Yên trong khống chế. Một cái khách sạn phòng bị huyết tẩy, nàng thế nhưng không có chút nào phát hiện, là nàng không chú ý, vẫn là Trần Triều Phát che giấu quá hảo. Rốt cuộc này đại phú hào phòng nhiều, người cũng hỗn độn, có nàng chú ý không đến hình ảnh cũng đúng là bình thường. Điểm đèn cung đình trà thất ngăn cách rất nhiều, Bình Yên có chút mỏi mệt, nắm tay nhẹ nhàng gõ gõ chính mình cái trán. Hiện giờ nàng bên này mọi người đều chạy tới mập mạp bên kia hỗ trợ kiến tạo tân oa đi. Chiến luyện cũng bị nàng cưỡng chế di rời, liền lưu lại nàng cùng oa oa. Còn có tiểu bạc hà ở chỗ này, nhân thủ thật là không đủ. 638 chương bất luận kẻ nào đều không thể ra ngoài, nguyên bản cho rằng tìm cá nhân mà thôi. Đối nàng tới nói thập phần đơn giản, nhưng hiện tại thoạt nhìn, tình huống so trong tưởng tượng muốn phức tạp rất nhiều. Muốn hay không đem chiến luyện đi tìm tới, giúp đỡ cùng nhau tìm xem. Chính nghĩ như vậy, trà thất trên đỉnh đầu Lục Đằng bắt đầu không gió lay động. Dũ mục đích Bình Yên đột nhiên mở mắt, ở nàng trong đầu, một tầng lâu xem qua đi. Ở mỗi một tầng, phát hiện một phiến môn bị mở ra, mấy nam nhân nghiêng ngả lảo đảo vọt ra, tất cả đều là một thân huyết, kia rộng mở trong môn, tứ tung ngang dọc nằm vài cổ thi thể, lại là một phòng bị huyết tẩy, lần này để lại mấy cái người sống, khả năng cũng là đại gia thoát được mau, vào thang máy, liền vội vàng hạ lầu một. Tới đại sảnh, khiến cho mọi người một trận cực đại ồn ào. Vẫn là giống nhau, không có Trần Triều Phát bóng dáng, cũng không biết giết người có phải hay không Trần Triều Phát. Bạc Hà, ngươi đi ra ngoài, tìm một chút mập mạp, nói cho hắn, đêm này đống khách sạn phong kín, bất luận kẻ nào đều không thể ra ngoài. Bình Yên ôm đã ngủ rồi oa oa cau mày, biểu tình thập phần ngưng trọng. Nàng xem bộ dáng này, cái kia tinh thần có vấn đề Trần Triều Phát tựa hồ thập phần không đơn giản, mà bị cảm xúc ảnh hưởng mọi người đã bắt đầu la hét ầm ĩ muốn đi ra ngoài. Nếu Trần Triều Phát xen lẫn trong này nhóm người bên trong đi ra ngoài, đối bên ngoài mập mạp những người đó tựa hồ cũng không phải thực hảo. Rốt cuộc một cái bệnh tâm thần sẽ làm ra chuyện gì tới, ai đều không thể đoán trước. Mặt khác, ngươi làm chiến luyện lại đây một chuyến, làm hắn mang vài người, đem Trần Triều Phát cùng Dương Tử một bộ dáng họa ra tới, thở sâu. Bình Yên cảm thấy sự tình đã xu khẩn phức tạp, nàng trị không được như thế. Nguyên bản cho rằng không dùng được một ít thủ đoạn, lúc này cũng cần thiết đắc dụng thượng. Nàng ôm oa oa lưu tại trà thất, tiểu bạc hà đứng dậy, không nói một lời đi tìm mập mạp cùng chiến luyện. Chẳng được bao lâu, chiến luyện cùng Lạc Phi Phàm, Vân Đào lãnh vài người lại đây, xuyên qua ồn ào đám người, vào trà thất. Vân Đào không mang tiểu Hằng Hằng, tiểu Hằng Hằng để lại cho mập mạp, là mập mạp cho hắn ân bài điểm nhi khả năng cho phép sự tình là mở ni những người này từ vừa mới. Liên chú ý tới rời đi tiểu bạc hà. Tiểu bạc hà biểu tình quá mức bước bình thường, bình tĩnh đến liền phẳng phất giống như căn bản cảm thụ không đến sợ hãi giống nhau. Này không đến trong chốc lát, kia tiểu bạc hà lại mang theo mấy nam nhân trở về. Vì thế đại gia nghị luận sôi nổi, nhìn chiến luyện những người này ánh mắt giống như là đang xem giết người hung thủ giống nhau. Khách sạn trong phòng, cũng có mấy cái nghe nói ra mạng người, mà chạy ra tới đoàn trưởng, trong đó liền có nhận được chiến luyện cùng Lạc Phi Phàm. Vài người vừa nói, liền đã biết chiến luyện cùng Lạc Phi Phàm thân phận, đại phú hào, đó là bị này hai cái chiến đấu cơ cấp phế đi. Lại có người lặng lẽ truyền đến tin tức, lầu 4 trở lên xuất khẩu, đã bị phong thượng thật dày kim loại bản. Quân nhân vây quanh đại phú hào đứng một vòng nhi, còn có người ở đại phú hào bên ngoài đào bẫy dập. Trừ phi đại phú hào người có thể phi, nếu không không một cái có thể từ nơi này đi ra ngoài. Đại gia lòng có xúc động nhiên, một đám đứng ở trong đại sảnh, trầm mặc suy nghĩ đường ra. Trà Thất, nghe nói Bình Yên tự tuột, chiến luyện cau mày, tinh tế nghĩ nghĩ, nghiêng đầu hỏi Lạc Phi Phàm. Ngươi nói, cái này Trần Triều Phát có thể hay không có cái gì dị năng, có thể che giấu chính mình hành tung. Liền ở chiến luyện cùng Lạc Phi Phàm mấy người từ bên ngoài đi vào đại phú hào, tới Trà Thất Bình Yên trước mặt này trong chốc lát, đại phú hào bên trong lại có mấy cái phòng bị huyết tẩy. 639 chương âm mưu luận Bình Yên thật là bất đắc dĩ. Nàng đã thập phần cẩn thận xem sở hữu tầng lầu, kết quả vẫn là làm phòng một gian lại một gian bị huyết tẩy. Những cái đó bị huyết tẩy phòng phần lớn đều là đại phú hào đoàn trưởng, cũng có một ít đoàn trưởng thủ hạ nho money, chỉ cần môn vừa mở ra, mặc kệ bên trong nam nữ già trẻ, hoặc là vô tội không vô tội, tất cả đều đến chết. Hiện tại cũng nói không tốt, không phải còn có mấy người tồn tại sao? Chúng ta tổ chức vài người, hỏi trước hỏi cái này những người này về trong phòng cụ thể chi tiết. Lạc Phi Phàm không bài trừ chiến luyện nghĩ đến cái này khả năng, nhưng cũng có khả năng này đó phòng không phải Trần Triều Phát huyết tẩy. Giết người nhân thủ đoạn không đồng nhất, có như là bị dị năng giết chết, có như là một đao cắt yết hầu, thủ pháp thượng không có gì tương đồng địa phương. Nếu là Trần Triều Phát đồng đảng làm đâu, nhưng là Bình Yên không phải vẫn luôn ở giám thị này đó phòng sao? Vì cái gì không phát hiện bất luận cái gì đặc biệt dị thường? Không phải hung thủ che giấu quá hảo, chính là hành hung giết người không phải một người, là một cái đội. Trà Thất bên ngoài sớm đã có người thông qua Tịnh Huyên đám người nói, tránh ở bên ngoài lén lút nhìn bên trong. Có người chỉ vào bên trong Tiểu Bạc Hà, nói người này giống cái gì nữ quỷ nữ quỷ. Cũng có người nói, giết người chính là Trần Triều Phát, nhưng mặt sau mấy cái người sống sót, nói giết người người, diện mạo lớn lên đều không giống nhau. Kia mấy cái từ từng người trong phòng chạy ra tới người sống sót, bị Vân Đào lãnh vài người mang theo đi xuống. Một đám kỹ càng tỉ mỉ hỏi khẩu cung, xét thấy muốn cho những người này hảo hảo tồn tại, kỹ càng tỉ mỉ miêu tả giết người hung thủ tâm lý sườn viết. Vân Đào còn tìm tới Triệu Như cho bọn hắn làm trị liệu. Triệu Như lại kéo lên Lưu Toa Toa. Hết chương.